Vạn giới mạnh nhất lão cha, tác giả, thần A Vị Kiến, thực hiện, thư viện báo, chương 37, thể chất đặc thù. Mặc dù Tiêu Viêm là không từ mà biệt, nhưng là tại Tiêu gia phía sau núi phía trên, hai đạo nhân ảnh, vẫn là ánh mắt nhìn xa xa Tiêu Viêm một mình đi xa thân ảnh. Tiểu thư, kia Tiêu Viêm đã đi. Chúng ta cũng đi về trước đi. Không, ta muốn đi Già Nam học viện chờ hắn. 3 năm về sau, ta tin tưởng hắn sẽ trở về. Mặt khác, ta muốn thỉnh cầu Lăng Sư một sự kiện. Huân Nhi trong mắt hiện lên một vòng nhu hòa. Tiểu thư cứ nói đừng ngại. Lão đầu tử cái này một cái lão cốt đầu còn có thể phát huy được tác dụng. Lăng lão trầm ngâm một chút, than nhẹ một tiếng nói. Ta muốn thỉnh cầu Lăng Sư trong bóng tối bảo hộ lấy hắn. Mà lại tốt nhất đừng nhường hắn phát giác. Huân Nhi nói, nhìn về phía Lăng lão. Lăng lão cười khổ một tiếng, nói, lấy phụ thân hắn thủ đoạn, tại sao phải sợ hắn bên người không có bảo hộ người a? Mặt khác, không bị bọn hắn phát giác, bằng vào ta thực lực, tại loại kia mặt người trước, còn chưa đáng kể. Nói thật đi, tại Tiêu gia chủ còn không có triệt để triển lộ thực lực trước đó, ta một mực có thể phát giác được một đôi mắt đang ngó chừng tự mình, khiến cho ta lưng phát lạnh, nhưng là căn bản dò xét không đến người kia là ai. Lăng lão khuôn mặt càng thêm đắng chát, cho dù ai cũng đối loại này phong mang ở lưng cảm giác rất khó chịu. Không, Lăng sư, ngươi sai. Tiêu thúc thúc không có ác ý, Huân Nhi cười cười. Nói, mặt khác, Tiêu thúc thúc nói qua, hắn tại 3 năm này bên trong, sẽ không quản bất luận cái gì Tiêu Viêm ca ca sự tình. Tất cả sự tình, đều muốn Tiêu Viêm ca ca một người đến gánh chịu, ngươi chỉ cần trong bóng tối bảo hộ thuận tiện. Dù sao, hắn không thích, ai, tốt a. Lăng lão nhìn xem Huân Nhi thần sắc, cũng không tốt cãi lại, trực tiếp điểm gật đầu, khẽ thở dài một cái, nói, sau đó lăng lão thân ảnh trở thành nhạt, chậm rãi bước vào đến hư không bên trong, Tô Dương dưới chân mỗi bước ra một bước, liền có vài dặm xa, đứng tại giữa không trung, đứng chắp tay, bước chân nhẹ dơ lên, dọc theo ma thú sơn mạch, đi bộ nhàn nhã đi đường, cảm thụ được phía dưới lính đánh thuê hoặc là thế lực khác rắc rối phức tạp cùng bên trong dãy núi ma thú đấu trí đấu dũng, Tô Dương cũng là khó được có một tia hài lòng, thu liễm tất cả khí tức. Nếu như không phải một bộ tử kim sắc áo bào quá mức bắt mắt, tựa như là một cái bình thường trung niên nhân, đây là cái gì ba động? Thú vị, thú vị. Tô Dương nhắm lại ánh mắt, chậm rãi mở ra, thần thức quét về phía dưới lính đánh thuê, có thể cảm nhận được một cỗ có chút kỳ dị linh hồn ba động ở phía dưới người nào đó trên thân sinh ra, đây cũng là đặc thù nào đó thể chất đi, thật đúng là lần thứ nhất nhìn thấy này quỷ dị thể chất. Tiên thiên chi thể, được trời yêu ái, thậm chí là chỉ cần kích hoạt liền có thể có được lớn lao uy năng. Tô Dương than nhẹ một tiếng nói, thể chất cơ hồ đều là tiên thiên sinh ra, một chút cổ lão thể chất càng là nhân tộc tiền bối nhẫn thụ lấy vô tận hung hiểm, dung hợp cái khác dị thú huyết dịch mới đời đời lưu truyền tới nay, tiến hành huyết mạch phản tổ về sau càng là có thể trực tiếp tu luyện tới trước tổ cảnh giới, không có chút nào cánh cửa chướng ngại. Ánh mắt đảo qua, dừng lại tại một đám lính đánh thuê bên trong một cái duy nhất nữ tử. Nữ tử một thân màu trắng quần áo, mang trên mặt linh hoạt kỳ ảo ý cười. Ánh mắt nhu hòa, cho dù là đối mặt với liếm máu trên lưỡi đao lính đánh thuê, cũng không có chút nào thành kiến cùng kỳ thị. Cười yếu ớt lấy vì đó băng bó vết thương. Thiếu nữ ước chừng 15-16 tuổi bộ dáng, như một đóa không cốc u lan. Đây cũng là loại kia thể chất đặc thù a. Tô Dương cau mày một cái, nhìn về phía cô bé kia, ánh mắt khẽ nhúc nhích, một cỗ cổ phác cảm giác tang thương cảm giác. Theo Tô Dương ánh mắt bên trong phát ra, phảng phất giống như luân hồi thay đổi, nhật nguyệt giao thế, đủ loại diễn biến, đều ở trong đó, mặc dù chỉ là cái dễ hiểu ảnh thu nhỏ, nhưng là trong đó lại là ẩn chứa nồng đậm lực lượng pháp tắc. Đây là Tô Dương hai tháng này ở giữa, duy hai thu hoạch, thứ nhất là một bản công pháp, tên là Cửu Tiêu Thần Lôi Quyết. Cực kỳ thích hợp Tô Dương thuộc tính, Tô Dương cũng thôi diễn ra phiên bản đơn giản hóa bản. Lưu tại hư không động thiên chi lĩnh hội, một cái khác, chính là cái này nửa đường thời gian pháp tắc. Thời gian, khởi nguyên từ tuyên cổ trước đó, kết thúc tại phá diệt về sau, xen vào thật cùng huyễn giao thế ở giữa, hoặc là sát na, hoặc là vĩnh hằng, mặc dù chỉ có một nửa. Nếu như nói thời gian pháp tắc chia làm quá khứ, tương lai, cùng hiện tại, như vậy Tô Dương đạt được chính là tương lai bộ phận. Nhưng là mặc dù là như thế, vẫn như cũ có thể thôi diễn ra đại lục diễn biến. Thiên địa thay đổi hưng suy, tựa như thầy thuốc y người không y mình. Đồng dạng, hắn không thấy mình tương lai, chỉ cảm thấy là một mảnh mê vụ. Sương mù hiện lên bảy sắc, trùng điệp bao phủ, nhưng là tiểu y tiên tương lai, hắn thậm chí có thể nhìn thấy, tại mấy năm qua đi, nàng bởi vì ách nan độc thể triệt để bộc phát, được xưng là thiên độc nữ, tại xuất vân đế quốc quấy phong vân, về sau, cùng Tiêu Viêm tiến về Trung Châu, cũng là số khổ hài tử a, bất quá đã cùng Viêm Nhi có quan hệ. Viêm Nhi đương thời là không thể nào cùng ngươi gặp lại, cùng vội vàng từ biệt về sau vô tận chờ, còn không bằng không cần chờ đợi. Tô Dương nhẹ nói, Tô Dương bước chân đạp mạnh, thân ảnh chậm rãi biến mất, lần sau lại xuất hiện thời điểm, đã tại bạch y nữ tử kia bên người. Tiểu nữ oa, bản tọa muốn thu ngươi làm đệ tử, không biết ý của ngươi như nào. Tô Dương nhìn xem tiểu y tiên, trên mặt mang để cho người ta như mộc xuân phong ý cười. Nói, đệ tử, tiểu y tiên nhăn nhăn đáng yêu mũi ngọc tinh xảo. Nói, ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi? Tô Dương cười nhạt cười. Nói, bằng thực lực, mặt khác, ta có thể để ngươi thể chất triệt để dẫn đạo ra. Ngươi trước không cần phải gấp gáp cự tuyệt. Trong cơ thể ngươi phong tồn lấy một cỗ cực kỳ lực lượng khổng lồ. Chỉ sợ thế gian này có rất ít người có thể đem triệt để trưởng khống, nhưng là ta có thể giúp ngươi. Tiểu y tiên nghe nói Tô Dương lời nói, ánh mắt hơi trầm xuống. Chính nàng thể chất tự mình rõ ràng, hít sâu một hơi, nói, tiền bối đã có thể một chút liền nhìn ra ta thể chất. Ta cũng tin tưởng tiền bối, có thể vì ta giải quyết. Bất quá cái gì? Tô Dương nhàn nhạt nhíu nhíu mày, tự mình hạ thấp tư thái đến đem Chi Thu làm đệ tử. Đã là xem ở người nàng phẩm, cùng ngày sau thành tựu cũng không tệ phân thượng. Nhưng là nếu quả thật quá phận lời nói, Tô Dương không ngại nhường thể chất nàng sớm bộc phát, ăn chút đau khổ về sau. Lại nhìn nàng dự định, bất quá làm chứng rõ ràng tiền bối thực lực, ta cần tiền bối dẫn đầu ta tiến về một cái sơn động. Trong sơn động có ta muốn đồ vật, nơi đó có cao giai ma thú thủ hộ. Tiền bối nếu là có thể chứng minh thực lực, ta tự nhiên có thể làm tiền bối đệ tử. Tô Dương nhẹ nhàng gật đầu, phảng phất giống như không thấy được tiểu y tiên khóe mắt xẹt qua một vòng rảo hoạt. Nói thẳng, chúng ta đi thôi, bắt lấy tiểu y tiên bả vai, hướng về một chỗ bên trong dãy núi đi đến. Ai ai, tiền bối, ta còn không có nói cho ngươi hang núi kia ở nơi nào đâu. Tiểu y tiên cảm thụ được gió bên tay gào thét mà qua. Bên người không gian đều là có chút vặn vẹo, trong lòng hơi có chút khủng hoảng nói. Ta biết ở đâu, Tô Dương từ tốn nói.